Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 02, phanh. Phạm tội ngõ hẻm, đây chính là ngõ hẻm này danh tự. Nó sở dĩ gọi cái này, là bởi vì nơi này ở vào, Gotham rạp hát lớn, hậu thân. Rời xa đường cái, cơ hồ không có ánh đèn, chung quanh càng thêm không có khu cư trú. Mà nếu như ngươi ở đây thét lên, vậy ngươi thanh âm cũng 89/10 sẽ bị rạp hát lớn ngoại phóng tiếng ồn ào cho che giấu. Đi qua, nơi này tựa như là một cái chuyên môn là phạm tội chuẩn bị xong địa phương. Đặc biệt là tại Gotham rạp hát lớn, địa chỉ ban đầu hoang phế về sau. Nơi này càng bổ trợ hơn là một cái gần như không ai sẽ đến địa phương. Nhưng mà chính là như vậy một cái được trời ưu ái địa phương. Tại nhiều năm như vậy đến, lại chỉ phát sinh một trận phạm tội. Kia là rất nhiều năm trước một cái midnight. Kia là Gotham rạp hát lớn vẫn là thượng lưu nhân sĩ căn cứ. Tại một cái ca kịch tan cuộc, một đôi phu phụ mang theo bọn hắn 8 tuổi hài tử, muốn đi ngang qua nơi này. Bọn hắn cũng không biết rõ ngõ hẻm này danh tự. Nếu như biết rõ, bọn hắn chắc hẳn sẽ không đi tới đi. Nhưng là hết thảy đều đã muộn. Làm bọn hắn muốn xoay người lui về đi thời điểm, một tên cướp đã cản ở trước mặt bọn họ. Trong tay hắn có một khẩu súng. Sau đó, hắn dễ như trở bàn tay, liền đoạt đi phụ nhân kia dây chuyền, cái kia tiên sinh túi tiền, cùng bọn hắn tính mệnh. Có lẽ là còn sót lại lương tri quấy phá. Có lẽ là nơi xa vừa vặn có tiếng còi cảnh sát truyền đến. Cái kia tội phạm bỏ qua đứa bé kia. Hắn đem hắn lưu tại chỗ. Ngơ ngác đứng, nhìn xem phụ mẫu máu hội tụ thành một chùm đỏ tươi dòng sông. Tràn qua giày của mình. Năm đó, ta 8 tuổi. Không có ai biết, ta chính là Bruce Wayne. Không ai biết rõ, ta chính là đứa bé kia. Nhưng là cái này liên tục mấy tháng xuất hiện hiện tượng quái gì. Không thể nghi ngờ là muốn đem ta dẫn tới nơi này tới. Tốt, à, vậy ta liền nhìn xem. Đến cùng là ai, muốn làm cái gì cho xiếc. Thế là, ta mở ra ta tự mang âm thanh A hệ thống. Một đạo siêu việt nhân loại thính giác phạm vi sóng âm nháy mắt bao trùm toàn bộ phạm tội ngõ hẻm. Loại này sóng âm có thể tải 2 giây bên trong, nhưng ta nắm giữ hết thảy chung quanh tình huống. Quả nhiên, tại ngõ nhỏ vị trí trung tâm, ta phát hiện 3 người. Ta ẩn vào hắc ám, tiêu không một tiếng động chạm vào cái chỗ kia. Rất nhanh, ta nghe được một chút thanh âm. Trong thanh âm là khủng hoảng, khẩn trương, còn có một điểm tự trách. Ta biết, chúng ta không có thời gian cùng ngươi. Nhưng là, ngươi không thể dạng này. Đây là thanh âm một nữ nhân, mang theo một chút xíu giọng nghẹt ngào. Tốt, à, ta không biết ngươi ở đâu làm được thứ này. Bất quá ngươi phải đem thương buông xuống. Ngươi hẳn là một cái hảo hài tử. Thanh âm của một nam nhân lại truyền tới. Ta ẩn nấp tại chỗ cao, lặng lẽ, đem ánh mắt nhô ra nóc nhà. Tiếp theo, ta nhìn thấy một nam một nữ, đứng tại cách đó không xa trên mặt đất, mà tại trước mặt bọn hắn, là từng cái đầu không cao người, bởi vì hắn chính đưa lưng về phía ta, vì lẽ đó ta nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng là, cái kia dáng người không thể nghi ngờ là đứa bé, mà đứa bé kia trong tay, giờ phút này chính cầm một khẩu súng, nhắm ngay trước mặt 2 người trưởng thành, giờ khắc này, ta tự nhiên không thể lại ẩn giấu đi. Cây thương kia tùy thời đều có thể muốn 2 người kia mệnh. Thế là ta lặng lẽ hạ xuống mặt đất, dọc theo hắc ám, sờ về phía đứa bé kia. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia liên tục 3 tháng xuất hiện tại tai ta cái khác tiếng súng rốt cục xuất hiện lần nữa. Lần này hắn không phải xuất hiện tại ta âm thanh A hệ thống bên trong, mà là từng trận nhất thiết xuất hiện tại tay của ta bên cạnh. Trước mặt của ta, Ta kinh ngạc nhìn đứa bé kia, khẩu súng trong tay bắn ra một nháy mắt ngọn lửa. Mà hắn đối diện tên nam tử kia cũng rơi vào vũng máu bên trong. Tiếp theo là cái kia âm thanh quen thuộc, nữ nhân thét lên, cùng trước đó trong vòng mấy tháng giống nhau như đúc. Đương nhiên, ta kinh ngạc không chỉ là điểm này, mà là tại vừa rồi nổ súng trong nháy mắt đó, ta vậy mà chưa kịp phản ứng. Ta vốn nên là có thể kịp phản ứng. Ta Batman phi tiêu hẳn là có thể kịp thời đánh dụng đứa bé kia thương. Vì cái gì ta vậy mà không có làm như vậy? Tốt a, cơ hồ tại một giây sau, ta liền không lại cân nhắc điểm này. Bởi vì ta đã sững sờ tại nguyên chỗ. Một luồng nhường ta hít thở không thông hoang đường cảm giác từ lòng bàn chân của ta bay thẳng trán. Ông, một cái, ta toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông cũng bắt đầu co rút. Đứa bé kia, nói chuyện, các ngươi chưa từng có bồi qua ta. Các ngươi, chỉ biết là làm ăn, chỉ biết là tiền. Hắn nói xong, sau đó một chút xíu hướng đi nữ nhân kia. Nữ nhân nhìn sợ cực. Nàng lui lại, sau đó ngã nhào trên đất. Giờ khắc này, ta rốt cục chú ý tới mặt của nàng. Gương mặt kia ta vốn nên nhớ kỹ một tiếng, nhưng là tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta sớm đã quên mất dáng dấp của nàng. Nữ nhân kia là mẫu thân của ta, mà nằm trên mặt đất, cái kia âu phục đã bị hoàn toàn nhuộm đỏ nam nhân. Hắn là phụ thân của ta. Cái này, ta tựa hồ lâm vào một loại không cách nào suy nghĩ hoàn cảnh. Từ khi ta phủ thêm cái này áo choàng về sau, ta liền từ ca tụng là một cái lực lượng tinh thần vô cùng cường đại người. Ta cho rằng, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể để cho lòng ta vị trí dao động. Nhưng mà, giờ khắc này, ta vậy mà trở nên nhỏ bé như vậy. Chỉ có thể mắt nhìn thấy đứa bé kia từng bước một ép về phía mẫu thân của ta. Lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Rốt cục, ta hận các ngươi. Đứa bé kia nói ra sau cùng một câu. Sau đó, một tiếng súng vang. Thanh âm kia cơ hồ là tại ta nổ trong đầu mở. Ta vù vù lấy nhìn thấy mẫu thân của ta. Lại một lần nữa ngã vào trong vũng máu. Mẹ nó, đây là huyễn tưởng, ta chắc chắn là bị khống chế lại, là điên mũ tưởng a, vẫn là ta hấp người bù nhìn khí độc. Ta liều mạng nói với mình, đây đều là giả, đây hết thảy đều là hư ảo. Nhưng mà, đúng lúc này, đứa bé kia chậm rãi quay đầu, cũng nhìn về phía ta, gót thâm trong bóng đêm, ta sau cùng một điểm thần trí cũng bị hắn cướp đi. Bởi vì ta nhìn thấy mặt của hắn, không, chuẩn xác hơn mà nói, đó là của ta mặt, một cái rõ ràng hẳn là hoạt bát ngây thơ chưa thoát, nhưng lại vô cùng mặt âm trầm. Ánh mắt như vậy căn bản không nên xuất hiện tại một cái 8 tuổi hài tử trên mặt. Ngươi đang trốn tránh, đột nhiên, đứa bé kia nói chuyện, ngươi đến cùng là ai? Ta gào thét, nhưng mà đứa bé kia lại không lọt vào mắt ta. Ngươi là tội phạm giết người. 8 tuổi năm đó, ngươi giết ngươi phụ mẫu. Căn bản cũng không có cái gì cướp bóc án. Kia chỉ bất quá là Uyên tập đoàn là tiêu trừ cái này sự kiện ảnh hưởng. Hư cấu một sự kiện mà thôi. Mà ngươi thì lừa mình dối người đồng dạng. Đem cái này hư cấu lý do thoái thác xem như hiện thực. Không. Ngươi đang nói láo, mẹ nó, đây rốt cuộc lại là cái gì mới tẩy não trò xiếc? Ta sẽ không mắc lừa, đều mẹ hắn là già. Ta tiếp tục gào thét, mà đứa bé kia chậm rãi giơ lên trong tay thương. Đúng vậy a, đều là già, như vậy cũng hẳn là để ngươi nhìn xem thật. Nói xong, một viên nóng hầm hập đạn liền dễ như trở bàn tay phá vỡ ta Batman mặt nạ, tiến vào đầu của ta bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.